Cửu vực kiếm đế, chương 2874, hư không nhân tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, ta đồng ý, ta chỉ cần trong đó 3 thành huyết khí. Bất quá sớm nói rõ, ta chỉ có thể động thủ một lần, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ một lần, tới đối phó mạnh nhất địch nhân. Về phần còn lại, nhất định phải ngươi tới ứng đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh thành chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. 3 thành huyết khí, mặc dù so với hắn dự tính ít rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là nếu như đạt được, vậy đầy đủ hắn dùng. Có được 3 thành huyết khí. Hắn cũng không cần đang một mực ngủ say. Tối thiểu có thể đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể tìm kiếm những biện pháp khác đi duyên thọ. Tiên đế duyên thọ phương pháp. Mặc dù vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng là lấy hắn thực lực. Mong muốn đi tìm tìm vẫn là có thể tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tinh linh thành chủ ngủ say. Cũng là bị ép. Bị gặp cường địch, làm hắn không thể không ngủ say, mới chỉ có thể phân ra một cái hóa thân đi ra hành động. Lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh, cái này là một cái ngọc phù, chỉ cần ngươi bóp nát ngọc phù, ta liền hội lấy bản thể xuất thủ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh thành tay phải hơi động lòng, một quả ngọc phù bay xuống dưới. Rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Cái này một quả ngọc phù bên trong. Ẩn chứa cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Thậm chí lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác được một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Sở Phong Miên bất động thần sắc. Tiếp qua ngọc phù, thu lên, đang chuẩn bị rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ tới chuyện gì một dạng. Ngừng lại, còn có chuyện gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh thành chủ hỏi. Mặc dù bị Sở Phong Miên hung hăng hố một lần, làm hắn rất khó chịu. Thế nhưng là Sở Phong Miên bây giờ lại là hắn duyên thọ duy nhất hy vọng. Hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra tận khả năng khách khí ngữ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta trước đó tao ngộ qua một lần hư không thú triều. Ta phát hiện cái này hư không thú triều là bị người khống chế. Người biết khống chế bọn hắn là ai sao? Sở Phong Miên đột nhiên hỏi tới trước đó tao ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó Thiên An Hào tao ngộ qua một lần kia hư không thú triều. Là bị người cố ý khống chế. Trước đó Sở Phong Miên còn có chút không rõ ràng cho lắm nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như cái này tinh linh thành chủ, đã là để mắt tới Tô Hà lời nói. Cái kia những người khác, thế lực khác để mắt tới Tô Hà. Vậy không kỳ quái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh thành chủ. Thân là Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong tiên đế cường giả một trong. Hắn đối với Bỉ Ngạn Đại Đạo hiểu rõ. Tuyệt đối phải vượt xa những người khác. Mong muốn hỏi ra phía sau khống chế hư không thú triều người là ai. Tinh linh thành chủ là nhất thí sinh thích hợp. Khống chế hư không thú triều người. Người thế mà gặp bọn hắn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh linh thành chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong. Cơ hồ không có hắn không biết sự tình. Cái kia là một đám người. Một cái sinh hoạt tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong đặc biệt chủng tộc. Ta đem bọn hắn trở thành hư không nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không nhân tộc. Sở Phong Miên nghi ngờ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tên này, thế nhưng là ngay cả vu tộc trong tư liệu, đều chưa từng xuất hiện qua. Hư không nhân tộc là Bì Ngạn đại đạo bên trong tồn tại đặc biệt nhất tộc. Bọn hắn đã từng là nhân loại, nhưng lại nhận Bì Ngạn đại đạo bên trong hư vô chi lực ảnh hưởng. Ăn mòn thân thể, biến thành một loại đặc biệt chủng tộc. Đây chính là hư không nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không nhân tộc lai lịch. Sớm nhất là tại thượng cổ thời đại đại chiến bên trong. Bì Ngạn đại đạo đột nhiên vỡ vụn, mà còn sót lại tại Bì Ngạn đại đạo chi bên trong nhân loại. Bọn hắn tìm không thấy thủ đoạn rời đi Bì Ngạn đại đạo. Cuối cùng không thể không tại Bì Ngạn đại đạo bên trong sinh hoạt. Bị hư vô chi lực ăn mòn, biến thành hư không nhân tộc. Loại này hư không nhân tộc, thân thể bị hư vô chi lực ăn mòn, cho nên cũng biến thành cùng bình thường nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đã cùng Bì Ngạn đại đạo hòa làm một thể, cho nên bọn hắn không cách nào rời đi Bì Ngạn đại đạo. Người không có nghe nói qua, cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hư vô chi lực nguyên nhân, đồng dạng tại Bì Ngạn đại đạo trong hư vô sinh ra hư không thú nhất tộc. Lại sẽ không công kích bọn hắn. Ngược lại là bọn hắn có ngự sử một chút nhỏ yếu hư không thú tộc đàn năng lực. Người đụng phải hẳn là hư không nhân tộc tộc nhân. Tinh linh thành chủ giải thích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không nhân tộc, thì ra là như vậy. Nếu như không phải tinh linh thành chủ giải thích, Sở Phong Miên đều không có muốn qua. Trong thiên hạ thế mà còn có dạng này nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bì Ngạn đại đạo, đã từng thế nhưng là vô cùng phồn hoa thương lộ. Mỗi thời mỗi khắc ở trong đó đều có mấy triệu, mấy chục triệu người ở trong đó lui tới. Thượng cổ một trận chiến, Bì Ngạn đại đạo vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong truyền thuyết, Bì Ngạn đại đạo bên trong võ giả đều theo Bì Ngạn đại đạo vỡ vụn mà chết. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà không chết, ngược lại là nhận hư vô chi lực ăn mòn. Tại cái này Bì Ngạn đại đạo bên trong sống tiếp được, còn trở thành hư không nhân tộc. Vậy trách không được bọn hắn sẽ không nhận hư không thú công kích, ngược lại là hội khống chế hư không thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không nhân tộc hội tập kích Thiên An Hào. Như vậy nguyên nhân, chỉ có bởi vì Tô Hà. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại phiếu miểu thần cung, Thiên Binh Tô Gia, Thanh Phong Tông, Vạn Long Chi Quốc. Cái này bốn cái thế lực tham dự vào, đã là để thế cục này vô cùng hỗn loạn. Nếu như tại tăng thêm hư không nhân tộc, cũng muốn tranh đoạt thần sát huyết nhận, cái kia thế cục này đem càng thêm hỗn loạn. Thần sát huyết nhận mỗi một lần xuất thế, đều muốn nhấc lên một trận gió bão. Huyết Vũ Tinh Phong, chỉ là lần này Sở Phong Miên cũng muốn tham dự ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hư không nhân tộc một chút tư liệu. Tinh linh thành chủ suy nghĩ một chút, lại lấy ra một quả ngọc phù, ném cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nếu là quyết định cùng Sở Phong Miên liên thủ, tự nhiên là hy vọng Sở Phong Miên có càng tin tưởng vững chắc, có thể đạt được thần sát huyết nhận. Hắn hy vọng nhưng là hoàn toàn ký thác trên người Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, chính là bước ra một bước, rời đi tinh linh cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần sát huyết nhận tranh đoạt, nhìn muốn so lên Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá chuyến này Sở Phong Miên cũng không tính là không có thu hoạch. Tối thiểu là nhiều tinh linh thành chủ vị này minh hữu. Mặc dù tinh linh thành chủ chỉ có thể xuất thủ một lần, nhưng là vậy đầy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tinh linh thành chủ thực lực, Sở Phong Miên cũng nhìn không ra. Chỉ có thể xác định một điểm là, Cái này Tinh Linh thành chủ chính là không biết bao nhiêu cái thời đại trước tiên đế. Hắn thực lực muốn vượt xa Bạch Tổ. Vượt xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tinh Linh thành chủ thực lực. Cơ hồ là Bạch Tổ hơn gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì cái này Tinh Linh thành chủ thực lực. Mới khiến cho Sở Phong Miên nguyện ý phân cho Tinh Linh thành chủ 3 thành thần sát huyết nhận huyết khí. Quyết định cùng Tinh Linh thành chủ liên thủ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Tinh Linh thành chủ. Hẳn là một vị tứ giai. Thậm chí là ngũ giai tiên đế. Cho dù là một kích chi uy. Cũng có thể trọng thương một vị ba dưới bậc tiên đế. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Tinh Linh thành chủ trợ giúp lời nói. Sở Phong Miên mong muốn cướp đoạt thần sát huyết nhận cơ hội. Cũng nhiều lớn, rời đi Tinh Linh cung. Sở Phong Miên chính là về tới trước đó Hắc Hỏa Ngũ Bá trong đình viện. Tô Hà chính ở chỗ này chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi. Lần này gặp Tinh Linh thành chủ. Để Sở Phong Miên biết quá nhiều chuyện. Nếu là muốn quyết định tranh đoạt thần sát huyết nhận. Cái kia Sở Phong Miên vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.